Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 26, Cung Chính xin lỗi buổi họp báo tin tức. Thời gian, 23 tháng 4 năm 2012 buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Vô số các ký giả tay lôi camera hưng phấn chờ đợi. Chờ đợi buổi họp báo tin tức bắt đầu. Vào lúc này, bọn họ nhưng là đợi thời gian rất lâu. Rốt cục chờ đợi người này xin lỗi buổi họp báo tin tức. Hiện tại thoải mái à? Ha ha ha ha, những phóng viên này không thể trong lòng có thể thoải mái đến không một bên đây. Hắn chính là nhìn nghỉ một lúc Cung Chính vẻ mặt đó. Những phóng viên này túm năm tụ ba địa thảo luận. Lúc này trên mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Bọn họ cũng đang thảo luận sau đó làm sao cho Cung Chính đẹp đẽ. Người này trước đây không phải rất quăng sao. Hiện ở tại bọn hắn muốn xem người này còn quăng không quăng. Những phóng viên này ở đây đã chờ đợi sắp một canh giờ. Làm sao cái tên này đến hiện tại còn không ra? Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết như bây giờ làm một điểm xin lỗi thành ý đều không có sao? Cái tên này là đó ý. Hắn tuyệt đối là đó ý. Ta phắc, cái tên này quá kiêu ngạo. Quá ngông cuồng. Xin lỗi đều như thế không chú ý. Xem cái tên này sẽ không có thành ý. Không chấp nhận. Tuyệt đối không chấp nhận hắn xin lỗi. Ta phắc, còn chơi hàng hiệu à? Hắn còn thật sự cho rằng hắn là mẹ kiếp hàng hiệu à? Ta phắc, nếu không ra. Mẹ kiếp liền đi. Này buổi họp báo tin tức để một mình hắn đi tuyên bố đi. Đúng, mẹ kiếp nếu như lại không mở miệng đến. Liền đi, đi, để mẹ kiếp một người đến tuyên bố đi. Ta nhìn hắn có thể tuyên bố thành hình dáng gì. Đi thôi, đều đi thôi. Đột nhiên, buổi họp báo tin tức trong phòng đột nhiên nhớ tới một thanh âm đến. Toàn trường đều là chấn động. Các ngươi phải hiểu rõ đây là một cái ra sao buổi họp báo tin tức. Người ta ước gì các ngươi đều đi quang đây. Như vậy người ta mới thật tổ chức này, xin lỗi, buổi họp báo tin tức. Đây là một cái giọng nữ. Rất có ý nhị. Thế nhưng hiện tại những phóng viên này đều không có đi lĩnh hội này tuyệt mỹ ý nhị. Mà là suy nghĩ nữ nhân này. Đúng đấy, đây là xin lỗi buổi họp báo tin tức. Cái tên này đương nhiên là hy vọng càng ít phóng viên tham gia càng tốt à. Chính mình như thế vừa đi, còn chưa thật tên tiểu tử kia đạo sao. Nhất thời, những phóng viên này phản ứng lại, dồn dập thở dài. Cũng còn tốt chính mình không có bị lừa à. Vào lúc này, bọn họ đều đưa mắt tìm đến phía nhắc nhở đại gia người phụ nữ kia. Nhất thời, mọi người tiếng lòng kinh diễm. Nữ nhân này quả thực quá xinh đẹp. Đặc biệt là nàng cái kia to lớn mà không thân thể mập mạp. Quả thực quá đẹp. Người Mỹ nữ này đến tột cùng là ai vậy? Những này nam các ký giả dồn dập ở trong lòng suy tư. Như thế nào cùng Mỹ nữ này câu kết? Sau đó có thể cùng Mỹ nữ này quyến rũ một hồi liền quang tông diệu tổ rồi. Nhất thời, trong đám người có người nhận ra Mỹ nữ này chính thức ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus. Đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị sau buổi họp báo tin tức mau chóng kéo lại Cung Chính không tha. Cái kia Jenny Kersenia, bọn họ vừa nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào nữ nhân này đúng là bị Cung Chính gian lại gian mà bị vứt bỏ nữ nhân sao? Nếu không thì, nữ nhân này làm sao sẽ cùng Cung Chính có như thế đại cừu hận đây? Miệng nó, này Hiêu Trương Đế cũng quá mẹ kiếp không phải người. Dĩ nhiên đùa bỡn như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Miệng nó, Hiêu Trương Đế ngươi không chết tử tế được. Kỳ thực Cung Chính đã sớm chờ đợi buổi họp báo tin tức thất hậu trường. Hắn sở dĩ cũng không có lập tức xuất hiện, mà là ở phía sau đài ở lại, sững sờ một canh giờ mới đi ra ngoài. Trong này có hai cái mục đích, một chính là lượng một hồi những phóng viên này, cho những người này một hạ mã uy, hai mà chính là hắn hy vọng có chút gia hỏa không chịu đựng được. Trực tiếp rời đi, này xin lỗi buổi họp báo tin tức mà người càng ít càng tốt. Đương nhiên nếu như phía dưới này chỉ còn lại thân Cung Chính ký giả truyền thông vậy thì càng tốt, đáng tiếc, Cung Chính Bàn Tính bị một người phụ nữ làm hỏng. Đương nhiên Cung Chính xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Trong này vẫn là người ta tấp nập. Căn bản cũng không có một cái con tôm rời đi. Xem tới đây, Cung Chính không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ nó. Cung Chính xem như là rõ ràng chính mình ở những người này cảm nhận phân lượng. Chuyện này quả thật là đem hắn hận thấu xương. Hận không thể Cung Chính từ đây từ trên thế giới biến mất cái kia một loại a. Cung Chính tự giễu địa nở nụ cười. Có thể hỗn đến mức độ như vậy. Hắn Cung Chính đời này không tiếc a. Cung Chính vừa xuất hiện ở buổi họp báo tin tức phát sinh hiện trường thời điểm. Những phóng viên này liền điên cuồng hướng về phía Cung Chính chụp ảnh. Càng có ra hỏa điên cuồng siêu Cung Chính nộ gọi. Nộ gọi Cung Chính chơi hàng hiệu. Căn bản cũng không có đem xin lỗi chuyện này để ở trong lòng. Một điểm thành ý đều không có. Cung Chính không thèm để ý những người này. Dựa vào ngươi nương. Lão tử tới nơi này lại không phải hướng về các ngươi xin lỗi. Các ngươi mẹ kiếp như thế sốt ruột làm gì? Cung Chính căn bản cũng không có để ý tới những người này. Vẫn mặt mỉm cười địa đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Đồng thời thu dọn một hồi y phục của chính mình. Phảng phất cái tên này cũng không phải dự họp một cái xin lỗi buổi họp báo tin tức. Mà là dự họp một cái dẫn thưởng tuyên bố. Điều này làm cho ký giả phía dưới rất là khó chịu. Dồn dập đối với Cung Chính trợn mắt nhìn. Cái tên này quá kiêu ngạo. Hắn điệu bộ này căn bản là không phải đến xin lỗi. Cái tên này là đến thị uy. Miệng nó. Buổi họp báo tin tức người chủ trì mắt thấy quần tình kích động. Hắn vẫn lôi microphone động viên cái đám này kích động phóng viên. Kỳ thực trong lòng hắn cũng phi thường khó chịu. Ta phác, thế này sao lại là một đám phóng viên? Quả thực chính là mẹ kiếp một đám lưu manh. Nếu như họp báo vẫn như thế loạn xuống. Này cũng không có không tiếp tục mở xuống ý nghĩa. Những phóng viên này đương nhiên sẽ không liền như thế buông tha Cung Chính. Vì lẽ đó, phát tiết chính mình gào thét sau khi bọn họ dồn dập ngồi xuống, chờ đợi Cung Chính cái này rác rưởi xem bọn họ xin lỗi. Mắt thấy cái đám này làm ầm ĩ lưu manh rốt cục yên tĩnh lại. Hiện trường người chủ trì rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lau một cái chính mình ngạch mồ hôi lạnh. Điều này làm cho người chủ trì này cảm thấy xin lỗi cũng không phải Cung Chính, mà là chính hắn. Này nhưng làm hắn làm cho quá chừng. Mà bản chuyện nhân vật chính đây. Cái tên này chính an nhàn địa ngồi ở nơi nào. Trong tay còn đang đùa PSP đây. Cái tên này quả thực quá nhàn nhã. Đương nhiên dưới đài phóng viên căn bản không biết Cung Chính hiện tại đang làm những gì. Nếu để cho những người này biết Cung Chính vào lúc này ở xong PSP. Những người này không làm lộn tung lên thiên tài quái. Buổi họp báo tin tức người chủ trì mau mau tuyên bố buổi họp báo tin tức bắt đầu. Hắn cũng không muốn để ý nghĩ của hắn biến thành sự thật. Nếu như nói như vậy, hắn kêu cha gọi mẹ trả lại không vội. Làm buổi họp báo tin tức người chủ trì tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức sau khi bắt đầu. Buổi họp báo tin tức hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ đều muốn nghe một chút người này đến tột cùng muốn nói cái gì. Mắt thấy cái đám này rác rưởi rốt cục yên tĩnh lại. Cung Chính cười nhạt, sau đó ngồi ngay ngắn người lại. Khuôn mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Mắt thấy Cung Chính điệu bộ này. Ký giả phía dưới trong lòng mới dễ chịu một điểm. Ký giả phía dưới mắt thấy Cung Chính tư thế. Trong lòng đều là một trận hừ lạnh. Trước đây hung hăng thời điểm tiểu tử ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ha ha ha ha, những phóng viên này đều đang đợi Cung Chính sám hối. Chờ đợi cuồng loạn Cung Chính. Bọn họ chờ đợi ngày này nhưng là chờ đến biển cạn đá mòn a. Cung Chính không để ý đến phía dưới đám người kia. Trầm thấp đầu, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Ngày hôm nay ở đây tổ chức buổi họp báo tin tức. Liền chỉ có một việc. Xin lỗi, nghe Cung Chính thanh âm trầm thấp. Những phóng viên này trong lòng phi thường thoải mái đến bầu trời. Bọn họ chưa từng thấy Cung Chính như vậy. Trong lòng đều thoải mái đến nổi bong bóng. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus thi đấu bên trong. Ta bị đá quá tích cực. ta không nên điên cuồng như vậy đi bức cướp, đi ghi bàn. Này làm tức giận nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đối với này ta thâm biểu áy náy. Sau đó ta nhất định ràng buộc hành vi của chính mình. Ở trên sân bóng kéo dài công việc, tận lực không đưa tới tranh chấp. Ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ làm tốt làm tất cả, để báo đáp các vị chống đỡ. Cung chính đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, phía dưới nhưng là từng cái trợn tròn mắt, cùng hai đồng tự, chấn kinh rồi. Những phóng viên này đúng là khiếp sợ. Bọn họ nghĩ tới cung chính vỗ bàn đứng dậy, điên cuồng cùng bọn họ đối nghịch, càng muốn cái tên này phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng là bọn họ chính là không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên gặp như vậy, xin lỗi. Ta phắc, đây là xin lỗi sao? Chuyện này quả thật ở lên án. Ta phắc, cái tên này vẫn không có ý thức đến cái tên này phạm sai a. Ta phắc, quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Ký giả phía dưới vô cùng tức giận, nhưng là cung chính nhưng không để ý đến. Kỳ thực, hắn mặt trên một đoạn này là trước không có chuẩn bị. Hắn là nhìn thấy phía dưới các ký giả cái kia trêu tức khiêu khích ánh mắt sau hiện ra nhập. Kỳ thực, hôm nay tới nơi này hắn không phải đối với hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng các ký giả xin lỗi. Hắn chính là một người đến, chính là vì bị hắn bắn trúng cái kia fan bóng đá mà đến. Cái này buổi họp báo tin tức cũng vẻn vẹn chính là một mình hắn mở. Cung chính không để ý đến phía dưới phẫn nộ các ký giả. Hắn mới không thèm để ý đây. Hắn chỉ làm chính mình nên làm việc. Hắn tiếp tục nói. Ngày hôm nay đi tới nơi này ta chính là một vị fan bóng đá xin lỗi. Bayer Kedira, nghe đến đó, ký giả phía dưới hơi run run. Bọn họ không nghĩ tới cung chính chuyển biến nhanh như vậy. Hơn nữa này Bayer Kedira bọn họ đều biết. Bởi vì ở trận đấu kia sau khi, bọn họ cũng không có thiếu đưa tin Bayer Kedira sự tích. Bayer Kedira chính là cái kia kẻ xui xẻo, bị cung chính dùng điện thoại di động đập trúng kẻ xui xẻo. Có điều, đánh đến cũng không hung, chảy điểm huyết mà thôi. Cung chính không để ý đến những phóng viên này lập tức nói. Ở cuộc tranh tài này bên trong ta chịu đến rất nhiều không công chính đãi ngộ. Ta ở trên sân bóng vì nước Đức đội tuyển quốc gia vinh dự mà chiến. Ta điên cuồng đi bức cướp, đi tranh thủ ghi bàn. Vì là chính là đạt được thắng lợi. Ta không nghĩ tới ta những này nỗ lực cũng không có được nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Tán thành, trái lại còn đưa tới nhiều như vậy nghi vấn cùng nhục mạ. Ở cái kia tình huống, ta nghĩ không có bao nhiêu người có thể không phẫn nộ. Ta cảm thấy ta lúc đó đã khống chế được rất tốt. Nhưng là cuối cùng trên khán đài dĩ nhiên bay xuống một cái điện thoại di động đem ta đập trúng. Liền, ta là mất khống chế. Đem đập trúng điện thoại di động của ta đánh trở về khán đài. Nói tới chỗ này cung chính hơi. Dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng. Không nghĩ tới này dĩ nhiên đập trúng một vị fan bóng đá. Đối với này ta cảm giác sâu sắc áy náy. Kỳ thực, mặc kệ lúc đó là cái tình huống thế nào, ta đều không nên hướng về sân bóng đánh điện thoại di động. Đánh người dù sao không đúng. Bayer Kedira tiên sinh, đối với ta kích động mang cho ngươi đến thương tổn. Ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Nói xong lời này, cung chính không có cho ký giả phía dưới bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Mắt thấy cung chính rời đi những phóng viên này mới phản ứng được. Ta phắc, vậy thì xong. Cái tên này tổ chức này buổi họp báo tin tức dĩ nhiên chỉ vì chịu đòn Bayer Kedira mà xin lỗi. Lẽ nào cái tên này không rõ ràng hắn nên hướng về quảng đại cổ động viên cùng bọn họ truyền thông. Người nói xin lỗi sao? Ta phắc. Cái này rác rưởi dĩ nhiên lại chơi bọn họ một lần. Những phóng viên này phẫn nộ phun trào. Muốn đem cái tên này cho đoạt về đến. Kỳ thực, lấy cung chính tính cách có thể cho cái kia Bayer Kedira xin lỗi đã liền không sai. Hơn nữa cung chính cũng cho rằng. Hắn vẻn vẹn là cho này Bayer Kedira mang đi tới thương tổn. Hắn đương nhiên chỉ làm cho người này xin lỗi. Hơn nữa. Nước Đức Liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt chính là như thế viết. Cung chính nhất định phải tổ chức buổi họp báo tin tức hướng về bị thương tổn nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá xin lỗi. Hiện tại bị thương cũng là vẻn vẹn Bayer Kedira. Cung chính như thế làm rất phù hợp này điều A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.